Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 309, chương 307, đưa tới cửa. Nghe lời này một cái, Vân Tùng tâm nhắc nhắc, con hàng này có ý tứ gì? Muốn bán ta, trên mặt khô lâu xăm đen nam tử càng là khẩn trương. Lập tức phòng bị nhìn về phía Vân Tùng, kết quả bất cật lại du tự nhiên mà nói. Nhị thúc ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta trong trại đối ta, đối nhà ta là thái độ gì? Ta nếu là không mang theo đủ hung ác bằng hữu, vậy ta dám trở về sao? Lời này là tìm sự tình, cũng là nam tử nghe xong lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn gật gật đầu nói, là, ngươi sầu lo là đúng, thế nhưng là ngươi nếu biết trong trại đối với ngươi thái độ gì, vậy ngươi tại sao còn muốn trở về? Bất cật hướng đi cửa phòng thân thủ vuốt ve cánh cửa. Nói ra, đây là nhà của ta. Ta không trở về nhà ta có thể đi nơi nào? Nam tử thở dài. Nói ra, tốt a, a giáp, chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Bây giờ sắc trời rất muộn. Người trước mang người bằng hữu đi phòng nhỏ ngủ một giấc. Hắn mở ra phòng nhỏ đi ôm lạng chăn gối. Con trở về, không có đệm giường. Phòng nhỏ bên trong phủ lên tấm ván gỗ coi như sáng. Thu thập xong phòng nhỏ hắn chuẩn bị rời đi. Sau đó bỗng nhiên hỏi một câu. Người bạn này như thế nào dù sao cũng là không nói lời nào. Bất cật hỏi ngược lại. Hắn tại sao phải nói chuyện? Nam tử cười cười xấu hổ. Lại hỏi. Vậy ngươi người bạn này là người sao? Lần này bất cật không nói. Nam tử tự chuốc nhục nhã. Quay người rời đi, bất cật dẫn Vân Tùng vào nhà. Rất rộng rãi nói ra, người trước chọn một cái giường. Vân Tùng cười lạnh nói, người cũng thật hào phóng. Ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Bất cật nói ra, người đừng đối ta như vậy hung có được hay không? Ta tới cái này sơn trại còn không phải là vì ngươi. Vân Tùng suy nghĩ một chút đúng là chuyện như vậy. Hắn lúng túng cười hắc hắc. Vấn đạo, vậy ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Còn có ngươi trước tiên ở là biến thành người gì? Bất cật nói ra, ta hiện tại trở thành người kêu A Giáp. Phòng này chính là nhà hắn. Nhưng hắn ra không phải cốt tộc người. Cha hắn là ngoài núi người trong thành. Là cái người đọc sách. Giống như trước đây làm qua ám sát tiền triều hoàng tộc sự tình. Sau đó bị truy nã. Thuận dịp trốn đến khu này trên núi. Cha hắn là người đọc sách, hiểu nhiều lắm, thế là liền bị cái sơn trại này cho lưu lại đồng thời lấy vợ sinh con. Người thấy được, cốt tộc nam nhân trên mặt đều có khô lâu hình xăm. Trên người bọn họ cũng có, trên da đem cốt đầu hình xăm mà ra. Thế nhưng là A Giáp cha là các ngươi người Hán, ý tứ là thân thể gì tóc ra được cha mẫu. Dù sao hắn không chịu hình xăm. Hắn nói hình xăm là tù phạm cùng sơn phỉ hành vi. Cho nên hắn không chịu hình xăm vậy không cho nhi tử hình xăm. Dạng này mặc dù A Giáp cha hắn là trong sơn trại tiên sinh dạy học, cốt tộc đọc sách nhiều nhất người. Nhưng cha con bọn họ đồng thời không được hoan nghênh, chớ nói chi là được tôn trọng. 2 năm trước A Giáp cha hắn đột nhiên chết. Cha hắn một cái học sinh thông chi tới A Giáp, để cho hắn mau trốn chạy. Nói cha hắn bị hắn nhị thúc, cũng chính là cha hắn kết bái huynh đệ sát hại, hẳn là vừa mới người kia, hẳn là, Vân Tùng vấn đạo, ngươi không hiểu rõ cái này sơn trại tình huống a. Bất cật nói ra, không quan hệ, chúng ta có thể từ từ lý giải. Ngươi nhìn, nếu như là A Giáp nhị thúc sát hại kết bái huynh đệ chiếm trước A Giáp gia sản. Vậy hắn khẳng định không hy vọng A Giáp đem chuyện này tại trong trại vỡ lở ra. Hắn sẽ chủ động che giấu chúng ta hành tung. Thậm chí sẽ đến ám sát chúng ta. Chúng ta có thể thừa cơ bắt hắn lại. Khảo vấn hắn. Ngươi không phải nghĩ hỏi thăm cái kia có được bút pháp thần kỳ người tin tức sao? Hắn có lẽ sẽ biết rõ. Vân Tùng cảm thấy kế hoạch này không đáng tin cậy. Nhưng đúng là trước mắt đáng tin nhất kế hoạch. Hai người nằm xuống, bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Cốt tộc hán tử đẩy cửa đi vào. Trong tay mang đến một cái tiểu nồi sắt. Trong nồi là nóng hổi thịt hầm. Hắn cười nói, nhị thúc vậy Bất Cật Đạo ngươi hôm nay sẽ mang bằng hữu trở về. Cho nên không cho các ngươi chuẩn bị cơm tối. Các ngươi đi đêm lộ trở về nhất định đói bụng không? Cái kia ăn chút hầm gà rừng thịt. Đây là ta hôm qua mới vừa săn hùng sơn kê. Nhất mập, tiểu nồi sắt lắc lư. Canh thịt mang theo cuồn cuộn hơi nước. Đúng là hương. Thế nhưng là, cái này có thể ăn không? Vân Tùng đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Bất Cật xoay người ngồi dậy. Hắn biểu hiện ra đói bụng bộ dáng. Nói ra, là hầm gà rừng thịt. Ta thích ăn nhất cái này. Cốt tộc hán tử buông xuống tiểu nồi sắt đưa cho hắn một cái bát đá cười nói. Đúng, nhị thúc còn nhớ rõ ngươi thích ăn một ngụm này. Cho nên nhìn thấy ngươi trở về nhanh đi đem thịt gà hâm lên. Đến, nếm thử nhị thúc tay nghề có hay không tinh tiến. Hắn lại đưa cho Vân Tùng một cái bát đá. Để cho ngươi bằng hữu cũng tới nếm thử ta cốt sơn mỹ vị. Bất Cật múc một bát canh gà nói ra. Hắn sẽ không ăn. Hắn cũng không thể ăn đồ ăn. Cốt tộc hán tử giật mình. Không thể ăn đồ vật. Cái này không được chết đói sao? Hoặc là, hắn không phải là cái người. Hắn không cần ăn đồ ăn. Bất Cật thần bí âm trầm cười một tiếng. Nói ra, nhị thúc ngươi cái này không cần phải để ý đến. Hắc hắc, đây là ta tại ngoài núi đầu lấy được bảo bối. Chấm ngoặc kép, tê, nó chẳng lẽ là một bộ cương thi? Cốt tộc hán tử hít sâu một hơi. Không ha ha kinh nhìn về phía hắn. Giống như không ngờ tới hắn có thể có cái này nhãn lực. Cốt tộc hán tử khiếp sợ nói ra. Thực sự là cương thi. Người đã luyện thành. Thao thi bảo giám. Vân Tùng càng khiếp sợ. Ta mẹ nó cái này cái gì hổ lăng công pháp. Thao thi chăm sóc sức khỏe. Cái này rất lớn chăm sóc sức khỏe a. Bất Cật không trả lời. Hắn âm trầm cười cười, bưng lên chén uống từ từ bắt đầu canh gà. Canh gà vào cửa hắn thỏa mãn thở dài, lại gọi cốt tộc hán tử nói ra. Nhị thúc ngươi cũng tới uống canh gà, mùi vị kia thật đẹp. Nhị thúc, tay nghề của ngươi tiến rất xa. Cốt tộc hán tử ha ha cười, ngươi uống là được rồi. Tiểu tử ngươi khẩu vị ta Bất Cật Đạo. Một cái này kê còn chưa đủ ngươi ăn đây. Bất Cật khởi đầu nuốt ngấu nghiến. Cốt tộc hán tử lại hỏi hắn mấy câu, nhưng Bất Cật không trả lời, chỉ là đắc ý ăn uống lên. Thấy vậy cốt tộc hán tử nhìn sắc trời một chút liền nói ra. Vậy ngươi ăn trước a, ăn no rồi ngủ tiếp, có chuyện gì chúng ta trời sáng lại nói. Hắn đứng lên làm bộ muốn đi ra ngoài, nhưng lại bỗng nhiên nhanh chóng thân thủ đánh rớt Vân Tùng trên đầu mũ rộng vành. Hán tử thân thủ tốc độ rất nhanh. Hiển nhiên cũng là một cái tinh thông tổ truyền tay nghề sống người. Thế nhưng là Vân Tùng biến thân tốc độ càng nhanh. Một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Mũ rộng vành bị đánh nát. Hắn chậm chậm ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn về phía hán tử. Cốt tộc hán tử nhìn thấy chính là một tấm dạng gì mặt. Khô héo, nhăn nhăn nhúm nhúm, màu da tái nhợt, không tình cảm chút nào. Chính là như thế một tấm cương thi độc hữu mặt. Cốt tộc hán tử bị giật nảy mình, Bất Cật cũng bị giật nảy mình. Hắn thấy rõ Vân Tùng dáng vẻ về sau trực tiếp nhảy dựng lên. Phản ứng này cũng rất không bình thường. Nó so cốt tộc hán tử còn phải sợ hãi. Nhưng nó phản ứng nhanh, lập tức đối cốt tộc hán tử nã pháo. Nhị thúc, ngươi làm gì? Ngươi như thế nào đột nhiên đem nó mũ rộng vành hái xuống? Nó vội vàng nhặt lên mũ rộng vành cho Vân Tùng đeo lên. Lại cố làm ra vẻ bóp thủ ấn. Nói lẩm bẩm tại ngực của hắn vỗ một cái con. Vân Tùng chậm rãi cúi đầu xuống. Cốt tộc hán tử nuốt nước miếng một cái nói ra. Nhị thúc, ta là không cẩn thận. Người ăn mau cơm a. Ăn xong tranh thủ thời gian ngủ. Tranh thủ thời gian ngủ. Hắn vội vã đi ra ngoài. Cẩn thận đóng cửa lại. Bước chân đi xa. Bất Cật thấp giọng hỏi. Uy, thượng tiên. Ngươi đến cùng là cái gì? À Bất là, ta không phải có ý định mạo phạm ngươi. Ta là hỏi ngươi rốt cuộc là cái gì thần tiên? Vân Tùng lạnh buốt nói ra. Yên tâm đi, miễn là ngươi chân tâm thật ý giúp ta. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn tới một hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, Nhưng cái này đối Bất Cật mà nói đã là câu trả lời tốt nhất. Bất Cật đem đũa ném vào trong nồi. Nói ra, suy đoán của ta không có vấn đề gì cả. Cái này cẩu vật thật không có kiên nhẫn. Trước tiên thì cho ta hạ dược. Vân Tùng vấn đạo, ngươi không phải là không thể ăn đồ ăn sao? Bất Cật nói ra, ta là không cần ăn đồ ăn. Cũng có thể ăn một chút. Nhưng mà cái này chậu kê không thể ăn. Bên trong có thuốc mê. Nếu nó đã phát hiện cốt tộc Hán tử cho chúng nó phía dưới thuốc mê. Vậy kế tiếp dĩ nhiên là muốn diễn kịch. Mà cái này chính là Bất Cật am hiểu. Nó nhất biết diễn kịch. Chỉ là cái này xuất diễn muốn đóng vai bị mê hoặc choáng lợi hại người. Cái này khiến nó rất là bất mãn. Không có cách nào thể hiện ra kỹ xảo của nó. Hơn nửa canh giờ về sau. Cực kỳ tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Nếu như không phải Vân Tùng một mực nghiêng tai lắng nghe phòng ốc bên ngoài thanh âm. Vậy hắn thật đúng là nghe không được tiếng bước chân này. Quả thực giống như mèo. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng tạp nham. Hiển nhiên đến không chỉ một người. Người bên ngoài tại cửa sổ sau khi dừng lại bình tức tĩnh khí. Lại là gần một nén nhang. Bọn họ rốt cục xác định người trong phòng đã hôn mê. Thuận dịp có người nói. Hoàn thành. Cốt tộc Hán tử đè nén giọng nói ra. Tuyệt đối thành. Ta đem ta trong tay tồn dư tê dại hổ phấn toàn dùng tới. Hắc hắc. Ta nhìn tiểu tử kia ăn hết. Hắn coi như đã luyện thành. Thao thi bảo giám. Thì thế nào? Còn không phải phàm nhân thân thể. Khẳng định gánh không được nhiều như vậy tê dại hổ phấn. Vậy, hướng vào trong. Hướng vào trong. Hai phiến cửa sổ đẩy ra. Hai nhóm người phân từ hai cái cửa sổ chui vào. Tổng cộng 4 người. Nguyệt quang từ lúc mở cửa sổ chiếu vào trên mặt bọn họ. Trên mặt bọn họ đều có đầu lâu hình xăm. Cùng một đám quỷ một dạng. Vân Tùng nghe ra một đợt này chỉ có 4 người đến. Bên ngoài không có đem phong tiếp ứng người. Rất hiển nhiên cốt tộc Hán tử cho rằng ăn chắc 2 người. 4 người vào nhà bay thẳng Bất Cật đi. Bất Cật đột nhiên đứng dậy cánh tay cùng sinh trưởng tốt nhánh cây một dạng duỗi dài đi buộc chặt 4. Người, chỉ nghe vù vù vang lên. Giống như hai đầu đại mãng xuất động một dạng. Cái này biến cố để cho 4 người giật nảy cả mình. Thế nhưng là cốt tộc Hán tử cũng kiêu dũng thiện chiến. Bọn họ phản ứng rất nhanh. Lập tức dồn khí đan điền đứng trung bình tấn thuận thế vung tay bổ ngang. Theo bọn họ cánh tay bổ ra. Trong xương phòng vang lên tê tê tin tức. Bọn họ cánh tay vậy mà như dao sắt một dạng có thể bổ ra không khí. Nhưng bọn hắn không thể bổ tới Bất Cật trên cánh tay. Bởi vì Vân Tùng động thủ. Cuồng phong chợt nổi lên. Sét đánh lôi đình. Vân Tùng động tác mau lẹ từ phía sau sông đi lên. Hai tay đều bắt một cái cổ hướng trung gian đụng một cái. Thùng thùng, hai đạo vang trầm. 4 cái cốt tộc Hán tử đầu rơi máu chảy đồng thời mắt trợn trắng hôn mê. Tuyệt đối não chấn động. Bất Cật tán thán nói. Thượng tiên hảo bản lĩnh. Vân Tùng biến thành ma cọp vồ. Nói. Bất nịnh hót. Tranh thủ thời gian thẩm vấn bọn họ. A Giáp nhị thúc bị dẫn đầu đánh thức. Bất Cật dùng kéo tay quát lớn đánh thức hắn. Cho nên khi hắn sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị vỗ béo một vòng lớn. Tiếp sau thẩm vấn rất đơn giản. Bất Cật uy hiếp. Ma cọp vồ mị hoặc. A Giáp nhị thúc cuối cùng đem tất cả nói mà ra. A Giáp phụ thân xác thực chết bởi tay hắn. Nhưng động thủ không phải hắn một người. Là trong sơn trại một đám người hạ thủ. Bởi vì A Giáp phụ thân nhận được một quyển lợi hại công pháp bí tịch. Cũng chính là lúc trước A Giáp nhị thúc nhắc tới. Thao thi bảo giám. Công pháp này danh tự mặc dù rất zombie. Nhưng nó năng lực lại thêm zombie. Nó cái này thao là thao túng ý nghĩa. Đơn giản mà nói coi như một loại thao túng thi thể. Thao luyện cương thi công pháp. Đối người Hán mà nói khả năng này là một loại tà thuật. Đối cốt tộc mà nói cũng là không phải như vậy. Bọn họ cho rằng đây là thần thuật. Là trường sinh chi thuật. Tại cốt tộc xem ra, người chết rồi thịt trước hư thối còn lại cốt đầu. Chẳng khác gì là người tử chết trước thịt chết lại cốt đầu. Nếu như thịt không mục nát, thịt không chết đi, cái kia cốt đầu tự nhiên vậy còn sinh tồn. Tương đương là người này sống sót. cái kia như thế nào cương thi? Tử mà không mục tức là cương thi. Thế là cốt tộc phát hiện cương thi thịt không biết hư thối liền đem cho rằng là không có chết. Là theo một ý nghĩa nào đó trường sinh. Dạng này một bộ thần kỳ công pháp. Bọn họ sao có thể không vì cuồng nhiệt. Biết được tin tức hình người thành một cái ước định. Bọn họ ước định cùng một chỗ bắt đi A Giáp phụ thân đồng thời khảo vấn bộ công pháp kia tung tích. A Giáp cha là một chính trực người đọc sách. Hắn ngoan cố nói bộ công pháp kia là tà pháp không phải làm còn sống ở trên đời. Đã bị hắn hủy đi. A Giáp nhị thúc cùng cốt tộc người kiên quyết không tin. Bọn họ giày vỏ A Giáp phụ thân tiến hành tra tấn bức cung. Trong lúc đó biết được A Giáp đột nhiên rời đi sơn trại. Liền cho rằng, thao thi bảo giám, để cho A Giáp mang đi. Đêm nay bất cật giả trang A Giáp trở về. A Giáp nhị thúc thế nhưng là cao hứng điên. Vội vàng đem trong tay tồn thuốc mê cho hết dùng tới. Sau đó lại đi gọi năm đó tham dự sát hại A Giáp phụ thân một chuyện ba người khác đến bức vấn A Giáp. Bất cật cười lạnh nói. Ngươi ngược lại là cố gắng giảng nghĩa khí. Nhìn thấy ta trở về còn đi tìm những người khác cùng nhau chia sẻ thành quả. Vân Tùng nói ra. Hắn nói cái dám nghĩa khí. Hắn là nhìn ngươi tu luyện. Thao thi bảo giám. Sợ bản thân không đối phó được ngươi. Đây là tìm ba cái người giúp đỡ đây. A Giáp nhị thúc mặt âm trầm gật gật đầu. Cốt tộc người đều là thật tâm mát. Thẳng tính. Hung tàn có thừa. Giảo hoạt chưa đủ. Cái này dẫn đến ma cọp vô năng lực trên người bọn hắn thông suốt. Tùy tiện liền có thể từ bọn họ trong miệng moi ra lời. A Giáp phụ thân chuyện này chỉ là món ăn khai vị. Vân Tùng chân chính quan tâm là thần bút Mã Lương. Hắn đem thần bút Mã Lương dáng vẻ hình dung mà ra. A Giáp nhị thúc nói ra. Có người này, hắn được tôn là Dạ Xoa chi chủ. Danh xưng Đa Văn Thiên Vương. Nghe lời này một cái. Vân Tùng tâm hoa nộ phóng. Hắn lần này không uổng công. Sau đó hắn vội vàng hỏi. Đa Văn Thiên Vương bình thường đối ở nơi nào? A Giáp nhị thúc nói ra. Hắn hành tung không thể xác định. Bất quá ta nghe nói hắn dù sao cũng là ở trong sinh cốt địa quốc ẩn hiện. Cũng có người tại liệt chuyển trại nhìn thấy qua hắn. Liệt chuyển trại là cách sinh cốt địa quốc. Gần nhất trại. Khả năng hắn liền là cuộc sống một mảnh kia địa vực A tiếp xuống cần phải làm là tới gần sinh cốt. Địa quốc, cái này Vân Tùng đã có chủ ý. Thế là hắn vấn A Giáp nhị thúc. Các ngươi chạy gần nhất có người hay không chết đi? Trong vòng 7 ngày, A Giáp nhị thúc nói ra. Không có, gần nhất người chết đi đã là một tháng chuyện lúc trước. Vân Tùng trước đó muốn mượn đưa ma. Đội lẫn vào sinh cốt địa quốc chủ ý tan vỡ. Hắn nhìn về phía bất cật vấn đạo, còn có những biện pháp khác trà trộn vào sinh cốt địa quốc sao? Bất cật nói ra, ngươi không phải đã cho qua chủ ý sao? Vân Tùng nói ra, đây không phải trong trại đầu không có người chết sao? Bất cật trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn sờ lên A Giáp nhị thúc cái ót nói ra, ai nói hay không? Cái này trong trại không chỉ có người chết, còn có mấy cái người chết. Cho nên trong trại muốn cử hành nhóm táng. Cốt tộc nhóm táng độ lớn to lớn. Nhân viên tham dự rất nhiều. Chúng ta đến lúc đó lẫn vào bên trong. Đây còn không phải là cái thần bất cật quỷ không hiểu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.